Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213 xem ngươi là bởi vì ngươi xấu. Làm ra yến hội đúng hạn cử hành, toàn bộ đế kinh có thân phận người đều nhận được thiệp mời. Đến nỗi xa xôi những cái đó thế lực lớn, làm ra tuy không có mời, nhưng là có người tới vẫn là thực khách khí thỉnh đi vào. Những việc này đều là Lam Diệp cùng Diệp Tiếu xử lý. Thiên Lan cả ngày trừ bỏ trốn Khuyết Cẩm chính là oa ở Ân Huyên nơi đó. Ân Huyên không biết dùng biện pháp gì, làm Khuyết Cẩm không dám tới gần tẩm điện một bước, cho nên Thiên Lan đại đa số thời điểm đều là ở Ân Huyên nơi đó vượt qua. Liền kém không dọn qua đi ở, ngày đó Khuyết Cẩm nói cho Ân Huyên trưởng tôn phù là trung cổ lúc sau. Ân Huyên liền vẫn luôn ở vào âm trầm tùy thời muốn bùng nổ trạng thái. Sau lại Thiên Lan mới biết được, cổ tại đại lục này thượng chỉ có nhất thấp kém chủng loại. Mà trưởng tôn phù trung cổ nàng lại một chút cũng nhìn không ra tới. Chứng minh này cổ cấp bậc rất cao, cổ như thế nào phân cấp đừng Ân Huyên chưa nói. Thiên Lan cũng không hỏi, rốt cuộc nàng chán ghét những cái đó sâu. Ân Huyên đến ra kết luận. Có mặt trên người nhúng tay, cấp thấp vị diện muốn đến cao đẳng vị diện cần thiết đạt tới vị diện hạn chế thực lực. Mà cao đẳng vị diện đến cấp thấp vị diện lại là yêu cầu đem thực lực áp chế đến vị diện hạn chế cấp. Bậc thượng, đồng thời còn phải có sáng lập không gian lực lượng, bởi vì vị diện người thủ vệ là không cho phép cao đẳng vị diện người xuống dưới. Nếu thật là có người ở sau lưng giúp Tiêu gia cùng Ân gia. Kia nhưng chính là thật sự phiền toái. Lại nói tiếp Ân gia thật là có cái địa phương tương đối quái, Thiên Lan cọ sát cằm. Nhớ tới mấy ngày trước đây nhìn đến cái kia cảnh tượng. Nơi nào, Thiên Lan đem chính mình nhìn đến cùng Ân Huyên nói một lần. Các ngươi Ân gia trước kia cũng là như thế này sao? Nếu không phải bảo hộ cái gì quan trọng người, hẳn là không cần xuất động như vậy người đi. Ân Huyên mày nhăn lại. Lắc đầu, không phải, trước đó vài ngày ta trở về cũng không có phát hiện dị thường. Ngươi xác định là ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Đương nhiên, Khuyết Cẩm cũng thấy được, ngươi quá nhiều, ta liền không dám tiếp tục tra xét đi xuống Ân gia. Ân Huyên sắc mặt chợt khó coi lên, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chuyện này ta sẽ đi tra, đi trước Lam gia đi, ngươi cũng phải đi. Thiên Lan kinh ngạc, nàng vốn là không tính toán kêu Ân Huyên, rốt cuộc Ân Huyên hiện tại đại biểu chính là hoàng thất. Ân Huyên khinh thường nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, chớ quên, ngươi hiện tại là có thân vương danh hiệu người, chính là cũng không ai biết a. Thiên Lan nhún vai, một bộ không cho là đúng bộ dáng, hôm nay sẽ có người đã biết Ân Huyên lo chính mình bộ quần áo. Nói được đơn giản nhẹ nhàng, ngoặc kép. Công khai Thiên Lan thân vương thân phận, không thể nghi ngờ chính là ở nói cho mọi người. Vân Thiên Lan đứng ở đế quân bên kia, đồng thời liền cũng Trương Hiển Lam gia đứng ở đế quân bên kia. Gián tiếp danh tước cũng chính là đứng ở đế quân bên kia. Mà cùng danh tước có hợp tác những cái đó gia tộc. Không nghĩ tổn thất quá thảm trọng, vậy tất nhiên là muốn đứng ở đế quân bên này. Hiện giờ hai phương đối cầm đã thực rõ ràng. Không cần ở che che giấu giấu, này thân phận một lấy đi ra ngoài tất nhiên sẽ lập tức khiến cho Ân Tiêu hai nhà phản kích. Đến lúc đó đó chính là thật sự toàn diện khai chiến. Trừ phi Thiên Lan đánh vựng Ân Huyên, nếu không là căn bản vô pháp ngăn cản Ân Huyên, mà Thiên Lan cũng tưởng nhanh lên kết thúc, tự nhiên cũng liền không ngăn đón nàng, làm ra ngoài cửa dừng lại đủ loại kiểu dáng xe ngựa. Lâm thời mướn trở về hạ nhân chính bận rộn xuyên qua ở các loại người trung gian. Những người đó tố chất không kém, hẳn là không phải ở bên ngoài mướn, vô cùng có khả năng là từ danh tước bên trong rút ra người. Rốt cuộc giống trường hợp này sử dụng chính mình người nhất thích hợp. Ân Huyên xe giá một đạo lập tức liền khiến cho oanh động. Đế hậu thế nhưng tự mình tới, trưởng tôn phù hôn mê sự bị đè ép xuống dưới. Đối ngoại chỉ nói là sinh bệnh, cho nên trừ bỏ một ít có tiểu đạo tin tức người. những người khác đều không rõ ràng lắm trung gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ân Duệ mang theo Ân Tiện vừa lúc đến Lam Phủ Đại Môn. Nhìn đến Ân Huyên xe giá, Ân Duệ tự nhiên ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xe giá tới gần. Ân Tiện sắc mặt không vui, khá vậy không dám ở trước công chúng hạ nói cái gì. Chỉ có thể là đứng ở Ân Duệ mặt sau, tối tăm nhìn chằm chằm Ân Huyên xe giá. Đế hậu đều tới, này Lam gia chính là thật sự muốn quật khởi, khó nói. Ân gia từ trước đến nay không thích Lam gia. Lúc trước Lam gia rời đi đế kinh, khẳng định có Ân gia một phần công lao. Khó tránh khỏi sẽ không ngáng chân, cái này nhưng có trò hay nhìn, đế hậu đến. Ngẩng cao thanh âm đánh gãy những người đó thảo luận. Bình thường dân chúng trực tiếp quỳ trên mặt đất, giống Ân Duệ cái loại này có thân phận tự nhiên không cần hành quỳ lễ. Chỉ cần bình thường khom lưng hành lễ là được. Diệp Thiếu cùng đại trưởng lão đám người chạy nhanh từ bậc thang xuống dưới. Xin đợi ở hai bên, có cung nhân đẩy ra mành. Ân Huyên một thân phức tạp cung trang thong thả xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ân Huyên đứng yên sau nhìn quét một vòng mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở Ân Duệ trên người. Ân Duệ cong eo, tóc có chút hoa râm, nhìn qua so 3 năm trước đây già nua không ít. Ở Ân Huyên nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tựa hồ có cảm giác, hơi hơi nâng phía dưới. Ánh mắt sâu thẳm ám cho mân y Ân Huyên trong mắt xẹt qua một mạt không dễ phát hiện hối sắc. Đem bàn tay hướng về phía xe giá chung, lặng lẽ đánh giá Ân Huyên người cả kinh. Chẳng lẽ đế quân cũng tới? Một đôi trắng nõn tay bao trùm ở Ân Huyên lòng bàn tay thượng. Kim sắc làn váy đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Có thể sử dụng kim sắc hẳn là chỉ có đế quân đi. Mọi người chạy nhanh cúi đầu không dám đang xem, rất sợ chính mình va chạm đế quân. Thiên Lan từ xe giá chung nhảy ra, hít sâu một hơi, cười tủm tỉm hướng đại trưởng lão cùng Diệp Tiếu bọn họ chào hỏi. Đây là ai? Có người phát hiện ra tới chính là cái nữ tử, tức khắc nổ tung nồi. Có thể cùng đế hậu ngồi chung một cái xe giá, cô nương này rốt cuộc là cái gì thân phận? 3 năm thời gian, có người đã quên đã từng khiến cho ầm ầm đại động Vân gia đích tiểu thư Vân Thiên Lan, nhưng có người không quên, tỷ như Ân Duệ, tỷ như Tiêu Hiên. Vân Thiên Lan, ngươi còn dám xuất hiện? Tiêu Hiên nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Dường như Thiên Lan là kẻ thù giết cha của hắn giống nhau. Thiên Lan nghe tiếng vọng qua đi, xem Tiêu Hiên kia lửa giận tận trời bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng cùng Tiêu Hiên căn bản liền không có cái gì thâm cừu đại hận. Này nam nhân lại đem chính mình trở thành kẻ thù giết cha giống nhau. Thật là không biết nên nói nàng vai chính quang hoàn hay là nên nói này đó nam nhân vô cớ gây rối. Quét hắn liếc mắt một cái, Thiên Lan liền thu hồi tầm mắt. Trên mặt treo nhạt nhẽo tươi cười. Không xa cách cũng làm người vô pháp thân cận, mà bốn phía người đang nghe đến Vân Thiên Lan tên đều là một trận kinh ngạc. 3 năm trước đây cái kia Vân Thiên Lan, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mấu chốt là còn cùng đế hậu như vậy một bộ quen thuộc bộ dáng. Tiêu Hiên ước chừng là tưởng xông lên, lại bị phía trước một người nam nhân ngăn cản, kia hẳn là chính là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Thuận, đế hậu, Thiên Lan tiểu thư. Bên trong thỉnh, Diệp Thiếu mặt mang tươi cười, đi đến Ân Huyên bên cạnh người, hơi hơi khom lưng làm cái thỉnh thủ thế. Ân Huyên mặt vô biểu tình hướng trong đi, Thiên Lan thực tự nhiên đuổi kịp, cùng Ân Huyên cơ hồ là bình tuyến mà đi, xem đến mọi người một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng thẳng đến Ân Huyên thân ảnh biến mất ở đại môn, đều không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu. Vân Thiên Lan là Lam Uyển nữ nhi, hiện giờ cũng coi như là Lam gia biểu tiểu thư, cùng đế hậu quan hệ như vậy hảo, có phải hay không đại biểu đế quân đế hậu đứng ở Lam gia bên này? Người này phòng ở hoa không ít tiền đi. Ân Huyên tầm mắt chỉ quét một lần, liền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người Thiên Lan, tươi cười phát lạnh, không nhiều lắm mân y Thiên Lan nói chính là lời nói thật. Này phòng ở tài liệu đều là danh tước chính mình. Đương nhiên nếu bán đi khẳng định là một tuyệt bút tiền. Vân Huyên quỷ dị cười cười. Không đang nói chuyện, tại hạ người dẫn đường hạ tới rồi đại sảnh. Trong sảnh người không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy người. Thiên Lan còn không quen biết, bọn họ nhìn đến Ân Huyên, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Sôi nổi hành lễ, đế hậu vạn phúc không cần đa lễ. Đại gia tùy ý, Ân Huyên bưng đế hậu cái giá. So với trong tivi những cái đó cao quý nhiều, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút câu nệ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là một ít nhị lưu gia tộc. Mặc dù là Ân Huyên nói như vậy bọn họ cũng không dám làm càn. Đại trưởng lão từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, cùng Ân Huyên nói hai câu, đều là chút hàn huyên nói. Thiên Lan nghe không kính, trực tiếp đánh gãy đại trưởng lão nói. Túm Ân Huyên đi đến thượng vị, cô nương này là ai a? Các ngươi nhận thức sao? Thấy Thiên Lan kia lớn mật động tác, lập tức liền khiến cho đại điện chung người nghị luận, xem kia diện mạo thực bình thường a, không giống như là cái nào đại gia tộc con cái. Mau xem, Ân gia chủ hòa Tiêu gia chủ tới, thảo luận thanh âm lập tức liền nhỏ đi xuống. Mọi người nín thở nhìn Ân Duệ cùng Tiêu Thuận đoàn người đến gần. Ân Duệ tầm mắt vẫn luôn dừng ở Ân Huyên trên người. Bên trong cảm xúc phức tạp đến Thiên Lan đều nhìn không thấu người nam nhân này rốt cuộc là suy. Nghĩ cái gì, đại điện yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người là mắt to chừng mắt nhỏ. Trong không khí dường như len lỏi một cổ mạc danh khẩn trương không khí. Tiêu Hiên chừng mắt Thiên Lan dường như muốn đem tròng mắt chừng ra tới dường như. Thiên Lan còn lại là rũ mặt mày. Làm lơ Tiêu Hiên tầm mắt, Tiêu Thuận có khác ý tưởng, ánh mắt vẫn luôn ở Ân Huyên, Thiên Lan cùng Ân Duệ ba người gian bồi hồi. Gì, đây là làm sao vậy? Khuyết Cẩm từ bên ngoài tiến vào, đánh vỡ này một thất trầm mặc, những cái đó bị này không khí áp lực người cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm. Tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía cửa ra tiếng người. Đang xem Thanh là cái thiếu niên sao? Mọi người đều là một bộ quỷ dị biểu tình, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Nhìn ta làm cái gì? Ta biết ta rất tuấn tú, các ngươi như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Khuyết Cẩm ngoài miệng nói lời này, trên mặt lại là treo cười nhạt, cùng câu nói kia chủ đề một chút cũng không phù hợp. Hắn bước vào đại điện, đem Ân Duệ mấy người nhìn vài lần, lập tức một sửa vừa rồi kia cười nhạt bộ dáng. Vui sướng nhảy đến Thiên Lan bên người. Thiên Lan, ngươi xem, ta có phải hay không lại soái? Bọn họ đều nhìn chằm chằm ta xê monster. Thiên Lan run lên lông mày. Bọn họ xem ngươi là bởi vì ngươi xấu. Ân Huyên đầu ý đồ đến vị không rõ tầm mắt. Dường như ở ứng hoa Thiên Lan câu nói kia. Phốc, mọi người hộc máu, thiếu niên này nơi nào xấu. Thấy thế nào đều là cố tình thiếu niên công tử. Cô nương nhìn đều sẽ tâm động kia loại. Khuyết Cẩm sờ sờ chính mình bóng loáng khuôn mặt, lại nhìn nhìn đại điện chung người. Khuôn mặt một suy sụp, con người bịt kín một tầng hơi nước, dường như tùy thời muốn khóc ra tới giống nhau. Liên tính là cái nam nhân nhìn cũng cảm thấy thiếu niên này nhu nhược động lòng người. Hảo sinh đáng thương, hết chương.